Vô địch kiếm vực, chương 1214, đuôi mù nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp trợn mắt há hốc mồm, trời có mắt rồi, hắn làm sao có thể vũ nhục chính mình. Bất quá ngay tại đạo kiếm khí kia muốn tới Dương Diệp trước mặt lúc, một đạo kiếm khí đột nhiên phá không mà đến, đem váy tím nữ tử đạo kiếm khí kia đánh nát. Dương Diệp nhìn về phía váy tím nữ tử bên trái cái kia tên trước kia bị váy tím nữ tử xưng hô nhị ca nam tử, xuất thủ đúng là hắn. Tên nam tử kia nhìn thoáng qua váy tím nữ tử, nói. Ấu huyên, chớ hổ nháo. Váy tím nữ tử bất mãn nhìn thoáng qua nam tử, nói. Nhị ca, ngươi làm gì thế giúp đỡ ngoại nhân? Còn có, hắn vũ nhục ngươi sùng bái đối tượng, ngươi cũng không giáo huấn một chút hắn. Ta sùng bái Dương Diệp, nhưng là... sùng bái cũng phải lý tính á. Nam tử nói, ngươi nhìn xem ngươi, không cho phép người khác nói hắn một câu không phải, như vậy sao được? Như thế nào không được? Váy tím nữ tử trừng mắt nàng nhị ca, ta cho ngươi biết, ai dám nói Dương Diệp nói bậy, ta tự đánh chết hắn. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi đắc đạo xin lỗi, bằng không thì ta tự đánh chết ngươi. Dương Diệp. Váy tím nữ tử nhị ca chuẩn bị nói cái gì, váy tím nữ tử đột nhiên quay đầu trừng mắt hắn, nói. Lâm nhị lang, ngươi đang giúp hắn, đẳng cấp trở về ta tựu cùng nhị tẩu nói ngươi ở bên ngoài cùng những nữ nhân khác mắt đi mày lại. Ngươi, cái kia gọi Lâm nhị lang nam tử trừng mắt, người nhà đầu kia, ngươi là muốn hại chết ngươi nhị ca phải hay là không? Lâm Ấu Huyên lạnh hừ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, rút ra trường kiếm. Nói, ngươi xin lỗi hay là không xin lỗi? Dương Diệp sờ lên cái mũi, có chút giờ khóc giờ cười, cái này tên gì sự? Chính mình cùng chính mình xin lỗi, ngươi nói lời xin lỗi a. Lúc này, cái kia Lâm Nhị Lang nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi không phải kiếm tu, không biết Dương Diệp tại trong lòng chúng ta địa vị. Ngươi nói hắn như vậy, đừng nói Ấu Huyên, tựu là ta đều xem ngươi có chút không vừa mắt rồi. Hắn tại các ngươi trong nội tâm địa vị, Dương Diệp có chút tò mò hỏi. Lâm Nhị Lang nói, Minh Ngục Đại Lục từ trước tới nay, xảy ra hai gã hư vô cảnh kiếm ý phía trên cường giả, một vị là từng đã là kiếm vô cực tiền bối, còn có một vị tựu là Dương Diệp. Nếu như chỉ là thực lực cường, chúng ta chơi nhiều tựu là hâm mộ thoáng một phát, tôn kính thoáng một phát, nhưng là, hắn không chỉ có là thực lực cường, còn có là chúng ta kiếm tu làm một chuyện. Người nghe nói qua hắn cái mục tiêu kia a, mục tiêu. Dương Diệp khó hiểu, Lâm Nhị Lang nhẹ gật đầu, nói. Nghe nói, mục tiêu của hắn là để cho chúng ta kiếm tu nhất phái quật khởi, hơn nữa lại để cho chư thiên vạn giới, kính chúng ta kiếm tu nhất phái. Lâm Nhị Lang nói đến đây, thần sắc hắn đều biến thành dựng thẳng nhưng bắt đầu kính nể, trong mắt có một tia cuồng nhiệt cùng sùng bái. Không chỉ Lâm Nhị Lang. Bên cạnh hắn cái kia Lâm Ấu Huyên cùng một danh khác nam tử cũng là như thế. Dương Diệp trầm mặc, hắn không nghĩ tới, chính mình lúc trước tùy tiện nói một câu, vậy mà sẽ khiến cái này kiếm tu như thế sùng bái. Đặc biệt là tiểu nha đầu này, quả thực quá điên cuồng. Trầm mặc một hồi, Dương Diệp quét ba người liếc, nói. Các ngươi là muốn đi trước tận thế thành, gia nhập kiếm minh sao? Lâm Nhị Lang nhẹ gật đầu, nói. Nghe nói. Hắn thường xuyên tại kiếm minh nổi cùng những cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia kiếm tu chia sẻ kiếm đạo kinh nghiệm. Hắn có thể đạt tới hư vô cảnh kiếm ý phía trên. Nhất định có chỗ độc đáo. Chúng ta chuẩn bị hướng đi hắn học tập. Hơn nữa, hiện tại kiếm minh nổi thế nhưng mà tụ tập không sai biệt lắm toàn bộ đại lục ưu tú nhất kiếm tu. Đi vào trong đó, ta tin tưởng, chúng ta huynh muội ba người nhất định có thể có đủ rất nhiều thu hoạch. Đi vào trong đó, xác thực đối với các ngươi có trợ giúp rất lớn. Dương Diệp cười nói, Lâm Nhị Lang đánh giá một Dương Diệp, nói, huynh đài xưng hô như thế nào? Diệp Dương, Dương Diệp cười cười, sau đó hướng sau lưng chỉ, nói. Dọc theo cái phương hướng này đi thẳng, các ngươi là có thể đến tận thế thành rồi. Đa tạ, Lâm Nhị Lang ôm quyền, sau đó nhìn về phía bên cạnh hắn Lâm Ấu Huyên, nói. Chúng ta đi, hắn còn không có xin lỗi. Lâm Ấu Huyên bất mãn nói, đừng làm rộn, Lâm Nhị Lang vịn nổi lên sắc mặt, hắn không phải một cái kẻ ngu dốt, trước mắt cái này Diệp Dương mặt đối với ba người bọn hắn nửa đế đều có thể như thế chấn định tự nhiên, Đây không phải thần kinh không ổn định tựu là đối phương có tuyệt đối địch thực lực. Hắn tuy nhiên cũng không sợ, nhưng là, thật sự không cần phải là rồi một chút chuyện nhỏ vô duyên vô cớ đắc tội với người. Ấu Huyên, chúng ta đi thôi. Lúc này, Lâm Ấu Huyên bên phải nam tử kia cũng đột nhiên nói. Lâm Đại Lang, Lâm Nhị Lang, ngươi, các ngươi. Lâm Ấu Huyên không nghĩ tới chính mình hai cái ca ca đều không giúp nàng. Trong nội tâm lập tức rất cảm thấy ủy khuất, trong mắt thoáng một phát tựu tràn ngập rồi sương mù. Nhìn thấy Lâm Ấu Huyên như vậy, cái kia Lâm Nhị Lang cùng một gã nam tử khác tâm lập tức mềm nhũn ra, đặc biệt là cái kia Lâm Nhị Lang, trong mắt càng là có một tia áy náy. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên hạ bạch mã, đi tới cái kia Lâm Ấu Huyên trước mặt, nói. Người rất sùng bái cái kia Dương Diệp. Lâm Ấu Huyên chừng một Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp hai tia rét nhẹ cười cười, nói. Kỳ thật, ta sùng bái hắn. Thật sự, Lâm Ấu Huyên nói. Đương nhiên, Dương Diệp chân thành nói. Người ngẫm lại, hắn còn trẻ như vậy cứ như vậy cường, còn đẹp trai như vậy. Ta không sùng bái hắn sùng bái ai. Lâm Ấu Huyên đánh giá một Dương Diệp, sau đó nói. Người cái này người, kỳ thật hay là rất không tệ đấy. Dương Diệp ha ha cười cười, sau đó thân hình khẽ động, ngồi xuống bạch lập tức, nói. Ba vị, cáo từ, nói xong, bạch mã hướng phía xa xa chạy gấp mà đi. Người này thực lực không tệ, lúc này, Lâm Ấu Huyên bên phải cái kia Lâm Đại Lang đột nhiên nói. Lâm Nhị Lang nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, cái gì không sai. Lâm Ấu Huyên hừ một tiếng, nói. Hắn loại này, tại chúng ta ẩn vực còn nhiều mà. Lâm Đại Lang cùng Lâm Nhị Lang nhìn nhau cười cười, rất nhanh, tam huynh muội thân hình khẽ động, ngự kiếm hướng phía Tận Thế Thành tiến đến. Lúc này đây, Dương Diệp không có ở dừng lại, tốc độ cao nhất xuống, tại ngày thứ ba, hắn đi tới xem Hải Thành. Xem Hải Thành tựa vào biển mà kiến, mà cái này biển, tựu là kiếm thần vùng biển, có thể nói, lúc này hắn đã bước chân vào kiếm tu chỗ nguyền rùa. Dương Diệp cũng không dám khinh thường. Tại đi vào xem Hải Thành về sau, lập tức kiếm ý nội liễm, nhưng lại dùng tới kiếm vực ẩn nấp, không để cho mình trên người có chút kiếm tu khí tức. Dương Diệp trên bờ vai, Tiểu Bạch chỉ xa xa xem Hải Thành, con mắt không ngừng nháy nha nháy, giống như gọi là Dương Diệp nhanh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp vuốt vuốt Tiểu Bạch đầu, sau đó nhìn về phía xem Hải Thành, trong mắt có một tia kinh ngạc, bởi vì cái này xem Hải Thành ở trong. Thậm chí có tuyệt phẩm linh mạch. Trong thành linh khí nồng đậm, cho dù là ở ngoài thành đều có thể cảm nhận được. Có tuyệt phẩm linh mạch, đại biểu cái này xem Hải Thành khẳng định có thế lực khống chế. Dương Diệp trầm ngâm xuống, nhưng sau đó xoay người hướng bờ biển đi đến. Hắn mục đích lần này là kiếm kia thần cung di trì. Đi vào bờ biển, Dương Diệp phát hiện, tại bờ biển người rất nhiều, có cả đàn cả lũ đấy, cũng có một mình một người đấy, những người này. Thực lực thấp nhất đều là nửa đế. Thậm chí, còn có tầm 10 tên đế giả, đều là đi kiếm thần cung di chỉ hay sao? Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó ngẩng đầu hướng xa xa nhìn lại, cuối tầm mắt, vẫn là biển, không có bất kỳ hòn đảo. Dương Diệp quét trong tràng mọi người liếc, cuối cùng, ánh mắt của hắn đã rơi vào bên cạnh hắn cách đó không xa một nữ tử trên người. Nữ tử đang mặc một bộ màu đen quần áo nịt, áo khoác một kiện màu đen áo choàng. Trên mặt lụa mỏng, nhìn không thấy dung mạo. Tuy nhiên nhìn không thấy dung mạo, nhưng là nữ tử dáng người nhưng lại vô cùng tốt. Đặc biệt là ở đằng kia bó sát người quần áo phác họa xuống, càng lộ ra lửa nóng chọc người. Giống như là phát giác được Dương Diệp ánh mắt, nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp đối với nữ tử khẽ gật đầu, nữ tử nhìn một Dương Diệp, sau đó cũng nhẹ gật đầu. Nhìn thấy đối phương không có cự nhân ở ngoài ngàn dặm. Dương Diệp đi đến nữ tử bên cạnh, nói. Diệp Dương, nữ tử nhìn xem Dương Diệp một lát, sau đó nói. Vân Nửa Thanh, Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn chung quanh những người kia liếc, nói. Vân cô nương, những người này đang làm cái gì? Đợi xem Hải Thành đế biển hạm, Vân Nửa Thanh nói, đế biển hạm, Dương Diệp khó hiểu, đợi đế biển hạm làm cái gì? Vân Nửa Thanh nhìn một Dương Diệp, nói. Ngươi là muốn đi kiếm thần cung di chỉ, Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, không có đế biển hạm, ngươi như thế nào đây? Vân Nửa Thanh hỏi, có thể phi a, Dương Diệp nói, Vân Nửa coi trọng giác, Góc hơi nhảy, nói, ngươi là lần đầu tiên đến. Dương Diệp lại nhẹ gật đầu. Nghe vậy, Vân Nửa Thanh nói, khó trách. Nói xong, nàng chỉ trước mặt vùng biển, nói, cái hải vực này là hải yêu tộc địa bàn, trong đó nửa đế cấp yêu thú vô số, ngoại trừ nửa đế cấp yêu thú, đế cấp yêu thú cũng có không trẻ. Theo phía trên này phi, ngươi là không muốn sống chăng? Nguyên lai có yêu thú à? Dương Diệp ngượng ngập cười cười, lại nói, cái này đế biển hàm có thể chống đỡ được những cái kia yêu thú. Vân Nửa Thanh lắc đầu, nói, đế biển hàm không thể ngăn trở những cái kia yêu thú, nhưng là, đây là xem hải thành đế biển hàm, xem hải thành tựa hồ cùng hải yêu tộc đã đạt thành cái gì hiệp nghị, chỉ cần là bọn hắn đế biển hàm, hải yêu tộc tựu cũng không công kích. Thì ra là thế, Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, hắn mà không sợ những cái kia yêu thú, nhưng cũng sẽ không mốc đến muốn bay qua. Bởi vì nếu như lựa chọn bay qua, tất nhiên sẽ đưa tới vô số phiền toái. Nàng đến rồi, đúng lúc này, Vân Nửa Thanh đột nhiên quay đầu nhìn về phía rồi xa xa. Dương Diệp phát hiện, Vân Nửa Thanh thần sắc ngưng trọng lên, không chỉ Vân Nửa Thanh, trong chàng tất cả mọi người thần sắc đều ngưng trọng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ánh mắt mọi người, Dương Diệp quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa, một nữ tử chính hướng phía bờ biển một khối bóng loáng cự thạch đi đến. Nữ tử đang mặc một bộ quần vải, bố trên váy, khắp nơi đều là miếng vá, nhất là phần bụng cây kia một khối càng dễ làm người khác chú ý, bởi vì thật sự quá lớn, cơ hồ bao trùm lấy nữ tử toàn bộ phần bụng. Nữ tử dưới chân là một đôi giày rơm, cây kia giày rơm xem xét tựu là có chút niên đại rồi, bởi vì giày rơm biên giới chỗ đã mài đều nhanh mặc. Nữ tử không thi phấn trang điểm, nhưng khuôn mặt lại xinh đẹp phi phàm, nếu như hơi chốt cách ăn mặc thoáng một phát, đích thị là một vị tuyệt thế giai nhân. Rất nhanh, nữ tử đi tới cái kia khối trên đá lớn, sau đó ngồi ngay ngắn, ở trên, mặt hướng xa xa biển cả, cũng không nhúc nhích, giống như một điêu khắc. Dương Diệp phát hiện, nữ tử theo xuất hiện đến bây giờ, hai mắt vẫn là nhắm đấy. Nàng là ai? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Vân Nửa Thanh, hỏi. Vân Nửa Thanh trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, không có người biết rõ nàng là ai bởi vì nàng chưa bao giờ mở mắt ra qua, cho nên, chúng ta đều xưng hô nàng là đuôi mù nữ. Đuôi mù nữ, cách chương.